mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Người có tư cách gì? 3 giờ chiều, Kim Lăng thành phố, Vương Quyền giải trí công ty. Giờ phút này, tại Vương Quyền giải trí công ty phụ cận một cái trong quán cà phê. Một nam một nữ mặt đối mặt ngồi tại một cái trước bàn cà phê. Chuyện trò vui vẻ. Có một ngày, một cái tiểu côn trùng trên mặt đất nhúc nhích. Tiểu động vật cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Lúc này Mỹ Lệ hiền lành con bướm thấy được nó. Ôn nhu nói, hài tử, không cần tự ti, người biết không? Ta lúc nhỏ cũng là mau mau trùng nha. Tiểu côn trùng nghe xong thật cao hứng. Mong đợi nhìn xem con bướm. Hỏi, vậy ta lớn lên cũng sẽ giống như ngươi. Biến thành xinh đẹp con bướm sao? Con bướm mỉm cười, thế thì sẽ không, ngươi là một cái roi. Phốc, nghe được Quân Vong Trần cái chuyện cười này, Hứa U Nguyệt che miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Ánh mắt oán trách không thôi. À bụi, 6 năm không thấy, ngươi càng ngày càng không đứng đắn. Quân Vong Trần uống một ngụm cà phê, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm khái nói, ở trên thế giới này, ai cũng không dám quá nghiêm túc. Vừa mới cái kia trò cười nhìn như buồn cười, nhưng lại ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Ta luôn luôn khuyên bảo chính mình không nên tùy tiện đem trong lòng mình vết thương cho người khác xem. Bởi vì cái này trên xã hội ngươi căn bản là không phân rõ người nào cho ngươi giải là vân nam bạch dược, người nào cho ngươi giải là muối. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia nghiêm nghị bộ dáng, Hứa U Nguyệt nụ cười trên mặt hơi hơi thu hồi. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. À bụi, người thế nào? Thật có lỗi. Chỉ là nhất thời hơi xúc động. Quân Vong Trần thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Áy náy nở nụ cười. Trước kia ta nhìn thấy một cái tiểu muội muội ở quán internet chơi Plants vs Zombie. Hắn đem quả hạch phóng tới phía sau nhất. Sau đó ở phía trước nã pháo tay. Ta lúc ấy nhìn thấy một màn này. Có chút muốn cười. Cách làm này, không phải rõ ràng để cho cương thi chiếm cứ lãnh thổ của mình à. Lúc ấy ta đi qua, hỏi nàng vì sao làm như vậy. Nàng nói cái kia quả hạch bộ dáng ngây ngốc, cho nên ta muốn bảo vệ nó. Nghe nói như vậy ta, lúc kia trong lòng có chủng không nói được vị đạo. Thực ra nhìn như thành thục chúng ta, vì đeo đuổi cái gọi là hư vô mờ mịt đồ vật. Vứt bỏ rất nhiều lúc trước chúng ta vô pháp dứt bỏ đồ vật. Hứa U Nguyệt mím môi một cái. Trong ánh mắt có chút phức tạp. Quân Vong Trần lời nói này. Không phải là không đang nói mình. Lúc trước chính mình. Vì một thứ gì đó. Rời đi Quân Vong Trần dài đến 6 năm. Chối bỏ ái tình và ước định. Bây giờ lần nữa gặp nhau thì mới phát hiện. Trước kia hai người cái chủng loại kia cảm tình. Đã sớm tan thành mây khói. Nhìn như nàng và Quân Vong Trần nói chuyện không có trở ngại. Thậm chí thân mật vô gian. Nhưng nàng biết rõ. Trước kia cái chủ động sẵn lòng ôm ấp của mình Quân Vong Trần. Đã không thấy. Bây giờ Quân Vong Trần. Cho nàng cảm giác. Càng nhiều giống như là coi nàng là làm bạn. Càng nhiều giống như là một tận lực giữ một khoảng cách. Quân Vong Trần phủi phong cảnh ngoài cửa sổ một chút. Có chút thổn thức. Nếu như lúc trước không có Hà Thần tặng lễ, không có Prairie góc điện thoại di động, có lẽ hắn vẫn là một cái không đúng tí nào điều ti. Một cái đường cái khắp nơi có thể thấy được sinh viên đại học bình thường. Nhưng bây giờ, bởi vì Prairie góc điện thoại di động, hắn thay đổi cuộc sống vận mệnh, trở thành phần lớn người hâm mộ chủ giác. Chỉ là cái này chủ giác, để không biết lúc nào kết thúc, lung lay đầu. Quân Vong Trần loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Hỏi, U Nguyệt, người phải đợi bạn bè tại sao còn không tới? Nàng tại Vương Quyền giải trí công ty đi làm. Khả năng có chút bận bịu. Chờ thêm chút nữa đi. Hứa U Nguyệt cũng nhìn một chút điện thoại di động. Cau mày nói, vừa dứt lời. Chỉ thấy quán cà phê cửa ra vào truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một vị làm dáng tinh xảo nữ sinh trên mặt mang hận ý. Phô thiên cái địa đối trước mặt một người trung niên phụ nữ chửi ầm lên. ngôn ngữ khó nghe đến cực điểm. Người bất quá là ta một người dáng dấp xấu xí dưỡng mẫu. Một cái nghèo phải chết nông thôn nữ. Có tư cách gì để ý tới ta? Người cho ta gửi sinh hoạt phí. Cũng chính là cái gọi là một tháng bán món ăn tiền. Còn chưa đủ ta ăn một bữa cơm. Nói ra đều cảm thấy mất mặt. Người nhìn ta các bằng hữu, mỗi cái gia tài vạn quán. Cha mẹ nhiều tiền bọn hắn hoa đô xài không hết. Cái nào mặc không phải bài danh. Cái nào cầm không phải túi sách LV bao. Cái nào dùng không phải sang nhất đồ trang phẩm. Mà ta ư, người cho ta cái quái gì? Từ nhỏ đã không có để cho ta được sống cuộc sống tốt. Hiện tại ta trưởng thành. Lúc cần tiền, ngươi càng là nửa phần tiền đều không lấy ra được. Ngươi còn sống có làm được cái gì? Lập tức cút ngay cho ta. Đừng đến phiền ta. Đợi lát nữa ta muốn gặp một người bạn. Nếu như bị bằng hữu của ta nhìn thấy ta có ngươi một cái như vậy dưỡng mẫu, ta đều cảm thấy mất mặt. Chói tai khó thoát âm thanh một câu tiếp một câu, dẫn tới người qua đường nhao nhao liếc nhìn. Nữ sinh trước mặt, trung niên phụ nữ cúi đầu, tựa như phạm sai lầm gì bình thường, giữ im lặng, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trung niên phụ nữ mặc giày 10 phần cũ nát, hơn nữa còn mài ra một cái hố, nhìn giống như là đi rất dài đường đưa đến. Tiểu Nặc, mụ mụ biết mình không thể cho ngươi tốt điều kiện vật chất, nhưng mụ mụ một mực đang nỗ lực kiếm tiền. Hôm trước gọi điện thoại nghe nói ngươi không có tiền dùng. Hôm nay ta đặc biệt lên cái sớm giường, từ nhà đi đường đến khu vực thành thị, lấy cho ngươi 1 vạn khối tiền tới. Ngươi cũng biết mụ mụ không biết được dùng thẻ ngân hàng, chỉ có thể tiễn đưa tiền mặt tới. Trung niên phụ nữ tay sần sùi luồn vào trong túi, xuất ra một cái bao trang kín đỏ cái túi, đưa cho nữ sinh Tiểu Nặc, lộ ra chất phác nụ cười. Nữ sinh Tiểu Nặc có chút kinh ngạc nhìn trung niên phụ nữ một chút, hiển nhiên không ngờ rằng nàng lại có 1 vạn khối. Đương nhiên, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng nàng trong tay động tác nhưng là hết sức nhanh chóng, như đoạt tựa như lấy qua đỏ cái túi, cúi đầu thật nhanh đếm lấy tiền, cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi bây giờ 1 tháng bán đồ ăn vậy mà có thể bán nhiều tiền như vậy? Không có, ta đem trong nhà bò bán đi, lại thêm bán đồ ăn cùng giúp người ta làm ruộng tiền. Kiếm ra đến, trung niên phụ nữ xoa xoa nguyên nhân khí trời nóng bức mà nhô ra mồ hôi. Thuần phác nở nụ cười. Đúng rồi, ngày mai là đại bá của ngươi sinh nhật. Lúc nhỏ trong nhà chúng ta nghèo, cơm đều ăn không dậy nổi. Toàn bộ nhờ đại bá cứu tế. Với lại mỗi khi gặp ăn Tết, hắn đều tiết kiệm tiền mua cho ngươi quần áo mới xuyên. Lần này sinh nhật, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi về nhìn một chút hắn đi. Nghe được lời này, nữ sinh Tiểu Nặc kiếm tiền động tác lập tức dừng lại. Thấy tiền sáng mắt, khuôn mặt lập tức hóa thành lạnh lùng. Khí thế lăng nhân nói ra, ta nói với ngươi rất nhiều lần, đời này ta cũng sẽ không trở lại cái kia trong hốc núi. Hắn cứu tế ta, mua cho ta y phục, là hắn tự mình đa tình. Ta lại không xin hắn làm những chuyện này. Những năm này trong nhà hắn nông điền bội thu, cũng không gặp hắn cho ta tặng xe tặng nhà. Dựa vào cái gì để cho ta trở lại nhìn hắn? Tiểu Nặc, ngươi sao có thể nói như vậy? Năm đó đại bá vì cho ngươi tích lũy học phí, bán 1 mẫu tốt điền. Đây vốn là con trai của hắn trên sơ trung tiền. Ngươi bây giờ có thể ở trong thành thị sinh tồn, rất lớn trong trình độ là đại bá đưa cho ngươi. Ngươi đi về nhìn một chút hắn, là phải à? Trung niên phụ nữ nhướng mày, khuyên giải nói. Nữ sinh Tiểu Nặc hừ lạnh một tiếng. Ta nói, ta lại không xin hắn giúp ta. Thiếu tự mình đa tình, muốn về ngươi chính mình trở lại. Ta mới không trở về cái kia tràn đầy phân mùi thúi địa phương. Tiểu Nặc, trở lại nhìn một chút đại bá đi. Ngươi cũng 3 năm không có về nhà. Đại bá thật nhớ ngươi. Trung niên phụ nữ mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, muốn đưa tay kéo nữ sinh Tiểu Nặc tay. Nhưng bàn tay đến một nửa đã thấy nữ sinh Tiểu Nặc lui về sau 1 bước. Mặt mũi tràn đầy chê nói ra. Ngươi đừng đụng ta. Trên tay tất cả đều là vết chai. Khó coi chết đi được. Tốt tốt tốt, ta không động vào ngươi. Nhưng hôm nay dù sao cũng là đại bá sinh nhật, ngươi trở về một chuyến xem hắn, cũng coi là hết thoáng một phát hiếu tâm. Đại bá nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Trung niên phụ nữ thu tay lại, khuyên lơn, nữ sinh tiểu nặc cau mày, rất là không nhịn được nói. Ngươi muốn về liền tự trở về, ta sẽ không trở về. Đưa tiền liền đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói, chỉ thấy hắn đạp trên giày cao gót, liền chuẩn bị đi vào quán cà phê. Trung niên phụ nữ gấp, vội vàng tiến lên giữ chặt nữ sinh tiểu nặc, cầu khẩn nói, tiểu nặc, đại bá hiện tại sắp 60, đời này chỉ sợ ngươi cũng gặp không được hắn mấy lần. Hôm nay sinh nhật, hắn lớn nhất nguyện vọng đúng vậy nhìn ngươi trở về. Ngươi liền tròn hắn nguyện vọng này có được hay không? Hắn là chết hay sống chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Hắn muốn gặp ta, để cho hắn đưa tiền đây. Nữ sinh tiểu nặc mặt đen lên, đẩy ra trung niên phụ nữ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Tiểu nặc, coi như mụ mụ van ngươi, trở lại một lần đi, đại bá rất nhớ ngươi. Trung niên phụ nữ ngăn ở nữ sinh tiểu nặc trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Nữ sinh tiểu nặc không cảm kích chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng. Tìm ta, có thể, ngươi quỳ xuống ta liền cùng ngươi trở lại. Bên cạnh có ít người vốn là bất mãn nữ sinh tiểu nặc chói tai ngôn ngữ. Nghe được quỳ xuống một từ về sau, bây giờ nhìn không nổi nữa. Lúc này lên tiếng khiển trách, ngươi con bé này làm sao ác như vậy, để cho ngươi mụ quỳ xuống loại lời này đều nói được đi ra. Thật là quá đáng đi. Quản các ngươi đánh giám, bớt ở chỗ này lắm miệng. Trước tiên quản tốt chính mình đi. Một đám nghèo hèn hàng. Nữ sinh tiểu nặc trừng mắt dựng lên, hùng hùng hổ hổ, tê dại, đừng tưởng rằng ngươi là nữ ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi lại để trách móc một câu thử xuống. Nghe tiếng, những người lên tiếng kia sắc mặt tối đen, chậm chậm đi ra. Nữ sinh tiểu nặc xem khí thế kia, sắc mặt tái đi, dọa đến không dám nói lời nào. Trung niên phụ nữ thấy một màn này, vội vàng bảo hộ ở nữ sinh tiểu nặc trước mặt, hướng những người kia áy náy nói, thật xin lỗi, nữ nhi của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, có cái gì nói sai rồi địa phương, hy vọng lớn ra không nên mắng nàng, phải mắng liền mắng ta khỏe rồi. Những người kia thấy thế, há to miệng, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, im lặng không nói. Bọn hắn chung quy là ngoại nhân, không quản được người khác tình người ấm lạnh. Cảm ơn, gặp những người này không truy cứu. Trung niên phụ nữ xông những người này áy náy nở nụ cười, chợt nhìn về phía nữ sinh tiểu nặc, mím môi nghĩ nghĩ, sau cùng giống như đã quyết định cái quái gì quyết tâm, hỏi, có phải hay không ta quỳ xuống, ngươi thì sẽ cùng ta trở lại. Nữ sinh tiểu nặc một mặt không quan trọng, ngươi quỳ xuống lại nói đi. Tốt, mụ mụ cho ngươi quỳ xuống, chỉ cần ngươi cùng ta trở lại. Trung niên phụ nữ hít sâu một hơi, cắn răng, hai chân khẽ cong, liền chuẩn bị quỳ xuống. Bên cạnh đám người không khỏi lắc đầu, căm hận cái kia lãnh huyết nữ sinh tiểu nặc, cũng thương xót cái này mậu ái tràn lan trung niên phụ nữ. Càng nhiều là một loại bất đắc dĩ thở dài. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Cái này gọi tiểu nặc nữ sinh tiểu nặc lại biến thành dạng này, rất lớn trong trình độ cũng là bởi vì trung niên phụ nữ quá mức yêu chiều. Ngay tại trung niên phụ nữ lập tức sẽ quỳ dưới đất thời điểm, một cái tay bất thình lình đưa ra ngoài, giữ nàng lại. Đám người sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên một cái tay kéo lấy trung niên phụ nữ, cái tay còn lại nắm đến, khanh khách rung động, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái đó gọi tiểu nặc nữ sinh tiểu nặc, tựa như tràn ngập vạn trượng hàn mang. Để cho mẫu thân cho ngươi quỳ xuống, ngươi có tư cách gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.